Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chết chẳng qua là bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, loài người đáng chết. Lần nữa hội tụ thân thể, người mặt trùng tức giận thét to, từ trên người đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt minh. Mắt thường có thể gặp thương thế bắt đầu khôi phục. Cùng lúc đó vô luận là công quốc Hắc Dạ vẫn bị V5 phong tỏa dọc theo biển mấy quốc gia. Tất cả bị nhiễm mặt trời vi khuẩn người lây vô luận người bình thường vẫn là niệm năng lực người. Cũng vào giờ khắc này tan thành mây khói. Mắt thường có thể gặp. Người mặt trùng khôi phục hướng thời kỳ toàn thịnh. Mặt trời virus là nó thủ đoạn cuối cùng. Nếu như nói khoảng cách gần có thể hấp thu 100%, vượt qua không gian nhiều nhất liền có thể hấp thu 0,1% đến 1/1000. Vốn là đủ để cho nó tiến hơn một bước hoàn toàn sống lại mặt trời virus. Bởi vì là không gian khoảng cách hao tổn lại chỉ đủ khôi phục thương thế. Đem triệu mục xương nghiền thanh cho rác, đều không đáng lấy để cho người mặt trùng khơi thông mối hận trong lòng. Triệu mục tay trái ám sát tâm tay phải Kusakabe kiếm, vùng tốc độ đao độ quá nhanh giống như thiên thủ quan âm như nhau và người mặt trùng chém giết. Chung một chỗ, khôi phục nhanh chóng thương thế người mặt trùng ở trên lưng sinh ra mười mấy cánh tay tay cầm kiếm. Quang ngăn trở mỗi một dao, phạm vi nhỏ bên trong mỗi một giây đồng hồ, đều có đạt hơn trên 100 xuống âm bạo đụng vào nhau. Âm bảo đợt khí và vặn vẹo không gian quấy nhiễu với nhau tầm mắt. Thậm chí ảnh hưởng bọn họ động tác. Nhưng là cái này chút nào không trở ngại bọn họ hoàn toàn bằng vào cảm giác tiếp tục chém giết. Thành một đoàn, hai bên chỗ đi qua chẳng qua là lực lượng va chạm dư âm đã ở trên vùng đất tạo thành một cái mấy chục mét chiều rộng rất lâu rãnh. Mấy phút trôi qua, người mặt trùng bắt đầu hoảng loạn lên. Từ vừa mới bắt đầu còn có công có thủ, ngắn ngủi mấy phút nó đã chỉ có thể phòng thủ không thể trả tay. Giống vậy hết sức lực lượng, nó luôn có 32 phân không khống chế được, nhưng là triệu mục không giống nhau. Hắn hết sức lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở trên lưỡi đao. Hai bên giao thủ mấy phút chỗ đi qua lực lượng dư âm hình thành rãnh. Lại toàn bộ đều là nó bị triệu mục đánh tan năng lượng tản mát khai tạo thành. Ý vị này, triệu mục một phần niệm lực có thể tiêu hao nó mấy phần. Thời gian dài kết quả chỉ có một, chính là nó niệm lực sẽ sống hao hết. Lại hoặc là không theo kịp triệu mục quơ đao tốc độ một lần nữa bị thương nặng. Lần này nó có thể không có biện pháp mượn người lây lực lượng khôi phục sắp chết trọng thương. Không cách nào xông qua triệu mục dao, nó cũng không có biện pháp chui vào triệu mục trong cơ thể sống nhờ linh hồn. Ai tới, người mặt trùng ở tinh thần phương diện nói, mặt trời vương và song vĩ xà quan chỉ huy yên lặng im miệng. Hai người yên lặng để cho người mặt trùng mắng to loài người xảo quyệt. Hai người bị buộc và nó dung hợp tự nhiên cũng nghĩ ra được thân thể quyền chủ đạo. Chẳng qua là ở linh hồn phương diện hai người xa xa kém hơn nó cái này mới không dám lỗ mãng. Bây giờ nó nắm trong tay thân thể và song vĩ xa quan chỉ huy trong miệng triệu mục chém giết. Mỗi một giây đồng hồ cũng đang tiêu hao tự thân lực lượng tinh thần. Bây giờ hai người đánh chủ ý. Rõ ràng là muốn mượn triệu mục tiêu hao nó lực lượng tinh thần suy yếu khống chế đối với thân thể. Cũng đến lúc này. Hai cái loài người đáng chết lại vẫn và nó nội đấu. Triệu mục đây là nào đó bùng nổ thủ đoạn không cách nào lâu dài. Người kiên trì một chút nữa. Song vĩ xà quan chỉ huy ở trong ý thức nói. Không cần, người mặt trùng đột nhiên nói. Mặt trời vương và song vĩ xà quan chỉ huy còn chưa kịp phản ứng có ý gì. Lập tức thấy người mặt trùng và triệu mục đồng thời dừng tay. Triệu mục quấn quanh niệm châu tay phải một cái bắt bỏ vào người mặt trùng trong cơ thể. Song vĩ xà quan chỉ huy lập tức nhận ra được mình linh hồn bị bắt. Xúc sinh, các người hai cái lại hợp tác. Song vĩ xà quan chỉ huy kịp phản ứng kinh hô. Triệu mục bắt một nửa song vĩ xà quan chỉ huy linh hồn. Người mặt trùng ở tinh thần phương diện xé một nửa kia. Mặt trời vương và song vĩ xà quan chỉ huy mồi ngư ông đắc lợi. Nó lập tức thông qua tinh thần hướng triệu mục nói lên dừng tay. Không nghĩ tới triệu mẫu nhưng đề nghị hai người chia cắt mặt trời vương và song vĩ xà quan chỉ huy. Linh hồn, lẫn nhau một người một nửa cùng chung chỗ tốt. Ba cái linh hồn dây dưa dung hợp vào một chỗ. Cái này làm cho nó có thể sử dụng mặt trời vương và song vĩ xà quan chỉ huy niệm năng lực. Nhưng mà hai lòng người mang ý xấu. Lưu ở trong người luôn là tai họa ngầm. Triệu mục nói lên chia cắt hai người linh hồn. Cái này mặc dù sẽ để cho nó lấy được hai người niệm năng lực tổn thất một số. Nhưng cũng có thể để cho nó hoàn toàn nắm trong tay mình trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó nó mới sẽ không ngu đến và triệu mục liều sống liều chết. Giết địch 1000 tự tổn 800. Kẻ ngu mới có thể làm loại chuyện này. Không đánh lại chạy, nó một cái côn trùng cũng không có mất mặt loại này tâm trạng. Cuộc sống ở Hắc Ám Đại Lục không đánh lại chạy đây là trạng thái bình thường. Thậm chí sẽ đưa đến bị thương chém giết đều là có thể tránh khỏi thì tránh miễn. Nó có thể không phải là loài người loại này động tới tay đầu óc nóng lên không để ý hậu quả sinh vật. Ta chết cũng sẽ không để cho các người tốt hơn. Song vĩ xà quan chỉ huy cảm thụ mình bị dần dần xé nát linh hồn tuyệt vọng kêu lên. Xa xa mặt trời phi đỉnh một viên vàng dòng sắc kim cương vậy kết tinh. Phía trên cắm một cây màu vàng kim vũ mau phá không đến gần. Đây chính là mặt trời thủy tinh nguyên thủy mẫu thể và mặt trời mật thi. Bị song vĩ xà quan chỉ huy lực lượng cuối cùng kêu gọi tới đây. Dùng hết lực lượng cuối cùng, song vĩ xà quan chỉ huy cho mặt trời vương sáng lập một đường cơ hội. Mặt trời vương đem hết toàn lực khống chế được người mặt trùng thân thể mấy giây. Cắn một cái ở bay tới mặt trời thủy tinh và mặt trời mật thi. Thuộc về mặt trời chim lực lượng ở trong người sôi trào. Từ không đủ để vào người mặt trùng tranh đoạt thân thể nắm quyền trong tay biến thành hơi thắng một. Nước, thấy một màn này, triệu mục nội tâm hiện lên vẻ vui mừng. Hắn lần này nhận được nhiệm vụ nhánh mặt trời vương triều. Có nhiệm vụ tin tức, có tưởng thưởng nhiệm vụ và trừng phạt. Nhưng là lại không có nhiệm vụ yêu cầu. Nói cách khác cái này trừng phạt nhiệm vụ cũng không yêu cầu hắn cụ thể làm gì. Chẳng qua là yêu cầu hắn tham gia mặt trời vương triều chuyện này kiện. Không có nhiệm vụ yêu cầu. Đây có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu chính là trình độ gì mới tính là hoàn thành cái này nhiệm vụ nhánh. Căn bản không cho nhiệm vụ yêu cầu. Vậy phải thế nào hoàn thành? Câu trả lời chỉ có một, đó chính là hoàn toàn để cho mặt trời vương triều và mặt trời virus hết thảy các thứ này đều không phục tồn tại, vì vậy không có nhiệm vụ yêu cầu. Thật ra thì ẩn núp nhiệm vụ yêu cầu đặc biệt phiền toái. Đây là chỗ xấu, ngược lại cũng có to lớn chỗ tốt. Chỗ tốt chính là từ do độ. Hắn có thể ở nhiệm vụ thời gian tự do lựa chọn trợ giúp bất kỳ một phương. Hắn có thể ở nhiệm vụ thời gian làm bất cứ chuyện gì. Cái này làm cho hắn có thể mượn nhiều mặt lực lượng chung nhau giúp hắn hoàn thành mặt trời vương. Chiều cái này nhiệm vụ nhánh, không giống hữu khách hâm thời gian. Bởi vì là nhiệm vụ chủ tuyến không thể không bảo đảm lữ đoàn thành viên sống sót bị rất nhiều hạn. Chế, veo, thành công khống chế người mặt trùng thân thể mặt trời vương. Há miệng chính là một đạo cao nhiệt trùm ánh sáng phun hướng triệu mục. Triệu mục ung dung né tránh. Tài ếch ma đồng thương hại nhìn mặt trời vương một cái. Từ mặt trời mật thi tiếp xúc tới mặt trời thủy tinh. Hắn tài ếch ma đồng liền thấy trong đó có một đoàn mới tài ếch khí ra đời. Không cần nghĩ cũng biết chắc là mặt trời chim. Mặt trời vương căn bản không biết mình mượn mặt trời mật thi và mặt trời thủy tinh lực lượng giống như là dẫn sói vào nhà. Đúng như dự đoán, phun ra một đạo quang thúc mặt trời vương bỗng nhiên đau lăn lộn. Từ người mặt trùng trong cơ thể bộc phát ra kinh người ánh mặt trời. Một cái cánh chim dương ra mấy trăm mét ánh mặt trời tạo thành màu vàng chim to. Phát ra một tiếng nhẹ vó phóng lên cao. Xé ra đảo hắc dạ bầu trời tầng mây để cho đại tự nhiên ánh mặt trời từ trong mây động chiếu tới mặt. Đất người mặt trùng thân lên. Thông thiên triệt địa trùm tia sáng bao trùm hạ. Người mặt trùng ở trong đó mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng mặt trời thủy tinh tạo thành một. Cái thủy tinh trứng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-nối-dan-noi-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.